Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư ảo chi đồng. Mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng, sương mù đang biến thành vô số đường cong và lực lượng lưu động. Lý Thanh hiểu rõ trận pháp này, rất nhanh điểm an toàn trong sương mù đã bị Lý Thanh quan sát được. Bất kỳ một trận pháp nào cũng không thể hoàn mỹ vô khuyết, nó có quy luật vận hành của riêng nó. Còn có các loại quy luật vận hành, tất nhiên tồn tại một ít tiết điểm lực lượng lưu chuyển, còn có một chút lộ tuyến hoặc là an toàn. Phá trận bình thường có hai loại phương thức. Loại thứ nhất chính là triệt để lý giải nguyên lý của toàn bộ trận pháp, dọc theo tiết điểm quy luật vận hành của trận pháp an toàn tiến lên, cuối cùng đến mắt trận của trận pháp, từ đó đem trận pháp khống chế ngược, thậm chí phá hư. Loại thứ hai, chính là dùng lực lượng vô cùng cường đại cưỡng ép đánh nát trận pháp, muốn làm được loại chuyện này, cũng không phải chuyện đơn giản, cần lượng lớn lực lượng. Thần Minh Thân giống như một u linh, bị Lý Thanh thao túng, bước vào tiết điểm vận chuyển của trận pháp. Đứng ở vị trí tiết điểm thứ nhất, Lý Thanh yên lặng chờ đợi. Rất nhanh một cỗ lực lượng kết nối đến nơi này, mà lực lượng kết nối đồng thời, cũng xuất hiện một đoạn thông đạo an toàn. Bóng dáng hắn hơi lóe lên, hắn đã đi tới tiết điểm thứ hai. Đặc tính không thể quan sát của Già Thiên Thần Y khiến hắn không bị bất cứ ai phát hiện, trừ phi là tu sĩ kiếp cảnh ở trước mặt, nếu không vĩnh viễn không có khả năng. Bốn phía là một mảnh sương mù mê mang, trong sương mù tràn ngập dao động logic nhàn nhạt. Phạm vi bao trùm của loại dao động này rất rộng, Lý Thanh cảm nhận được một khi rơi vào trong đó sẽ bị nghiền thành bột phấn, sinh mệnh gì cũng không dễ dùng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, Thần Minh Thân đã xuyên qua trận pháp, tới đỉnh Địa Ngục Sơn. 10 tòa cung điện dựng đứng ở bốn phía đỉnh núi, làm thành một vòng, triệt để phong tỏa nơi này. Toàn bộ lực lượng trận pháp đều là từ trong cung điện tràn ngập ra. 10 tòa cung điện này phần lớn bề ngoài dữ tợn, toàn thân một mảnh đen kịt, có đủ loại pho tượng quỷ thần đáng sợ. Những quỷ thần này ở trên cung điện, hai mắt dường như còn có thể chuyển động, một đôi quỷ nhãn không ngừng quan sát bốn phía. Bất luận kẻ nào xâm nhập đều sẽ bị bọn chúng nhìn thấy đầu tiên, bọn chúng là phòng vệ đầu tiên của thập điện. Không chỉ có thể quan sát được người xâm nhập, đồng thời cũng có thể ra tay đánh giết người xâm nhập, mỗi một pho tượng quỷ thần đều tràn ngập thực lực cấp bậc pháp tướng. Thần Minh đứng trước chuyển luân điện, sau lưng hắn là sương mù vô tận, vẫn tràn ngập về phía dưới núi. Chính diện chuyển luân điện có hai pho tượng quỷ thần to lớn đứng ở trước cửa. Cung điện tĩnh mịch, lại tràn ngập một loại quỷ dị dị thường. Lý Thanh bước một bước về phía chuyển luân điện, cửa lớn mở rộng nhưng không đóng lại. Tiến vào trong chuyển luân điện, đập vào mắt là một tượng thần khổng lồ. Tượng thần này chính là chuyển luân điện chủ đời đầu, một vị quỷ thần mặc long bào màu đen. Hắn lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, trước mặt cắm vài cọng hương màu đen. Những hương này đang chậm rãi thiêu đốt, tản ra sương mù nhàn nhạt. Trong những sương khói này tràn ngập một loại tiếng tụng kinh nghiêm túc mà uy nghiêm, tựa hồ đang ca tụng vị chuyển luân vương thần bí đời đầu này. Lý Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua, sau đó bắt đầu tìm kiếm thông đạo phía sau. Đạp bước đi về phía sau tượng thần, rất nhanh một hành lang màu đen xuất hiện ở trong mắt hắn. Hành lang này chính là thông hướng Diêm Ma Thiên Tử Điện. Truyền thuyết nơi đó là cung điện trước khi Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử thành đạo. Lý Thanh vô tức đi trên hành lang này, tựa như một u linh không tồn tại. Dù cho trên hành lang này trải rộng lực lượng không biết, cũng luôn có thể bị hắn dễ dàng xuyên qua, căn bản không thể chạm vào hắn. Rất nhanh hắn liền đi tới cuối hành lang, một mảnh ngọn núi cô tuyệt. Bốn phía vô tận cuồng phong đang thổi, sương mù tràn ngập vờn quanh ở bốn phía đỉnh núi. Ngăn cách trên trời dưới đất, nơi này phảng phất như một thế giới độc lập. Nơi này có 10 lối vào. Chúng nó bao quanh một tòa cung điện màu đen ở trung tâm đỉnh núi. Tòa cung điện này toàn thân đen nhánh, trang nghiêm túc mục, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện. Tòa cung điện này dường như được xây dựng bởi vô số quỷ thần. Toàn bộ thân thể của bọn chúng dính lại với nhau, trên mặt lộ ra vô số biểu lộ, cuối cùng tạo thành tòa cung điện rộng rãi này. Diêm Ma Thiên Tử Điện không có cửa lớn, một khung cửa hình chữ nhật to lớn, lẳng lặng dựng đứng ở ngay phía trước cả tòa cung điện. Lý Thanh khống chế thân hình thần minh đi đến nơi này, đứng ở ngoài lan can cửa, yên lặng nhìn vào bên trong. Hắn nghe được tiếng nước ào ào, tựa hồ có một dòng sông chảy xuôi ở trong đó. Phần phật, phần phật, phần phật, hô, hô, hô, dường như lại có tiếng lửa cháy, hoặc là tiếng cuồng phong thổi qua. Trong mơ hồ, dường như còn có vô số tiếng kêu thảm thiết kinh khủng. Những âm thanh này đan xen thành một khúc nhạc kinh khủng. Nhưng cẩn thận lắng nghe, tựa hồ lại lộ ra yên tĩnh im ắng. Tiến vào cánh cửa này, phảng phất như bước vào minh giới. Nơi này là chỗ ở của quỷ đạo chi chủ Diêm Ma Thiên Tử các đời. Bên trong thật ra là một thế giới động thiên cỡ nhỏ, có 18 tầng địa ngục chân chính. Lý Thanh bước vào trong đó, cảnh sắc xung quanh đã thay đổi. Một thế giới lờ mờ xuất hiện trong mắt hắn, mặt đất hoang vắng vô tận, hiện đầy vết dạn và sát khí âm trầm. Trên mặt đất hoang vu mắt thường có thể thấy được, có rất nhiều thân ảnh kinh khủng, tựa hồ đều là từng cỗ lệ quỷ kêu rên hoặc là thi thể. Lý Thanh yên lặng nhìn chúng nó một cái, dưới chân chợt lóe, đã đi về phía trung tâm của thế giới này. Mảnh thế giới này cũng không lớn, ngang dọc bất quá trăm dặm, rất nhanh hắn liền đi tới vị trí trung ương. Nơi này có một ngọn núi chiếm diện tích 10 dặm, chia thành 18 tầng, mỗi một tầng đều là một cảnh tượng kinh khủng. Núi đao biển lửa, đá lăn địa ngục, dẫm đạp địa ngục. Nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi một tầng trên ngọn núi đều có vô số lệ quỷ đang chịu thống khổ. Oán hận vô tận hội tụ ở đỉnh ngọn núi này, hóa thành một tầng mây đen nồng đậm không lường được. Mà ở trong đỉnh núi, lại là một tòa cung điện nguy nga. Thần Minh Thân đi tới địa ngục tầng thứ nhất Đao Sơn. Chương 970, cung điện Diêm Ma, chỉ có thể cường công. Một loại lực lượng logic kỳ dị tràn ngập tòa núi đao này, muốn đi qua nơi này, nhất định phải thừa nhận tổn thương của núi đao. Nhưng những tổn thương này cũng sẽ không để ngươi chết, sẽ chỉ làm ngươi không ngừng thống khổ. Phải đi tới trong thống khổ, mới có thể leo lên núi đao này. Nhưng mà có Giả Thiên Thần Y, bất kỳ lực lượng nào không đủ cấp bậc đều khó có khả năng quan sát được hắn, mà loại lực lượng logic này cũng không thể nào quan sát được hắn. Lý Thanh dễ dàng xuyên qua núi đao. 18 tầng địa ngục không có một tầng nào có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Ven đường hắn cũng nhìn thấy kỳ diệu của 18 tầng địa ngục. Trong địa ngục đá lăn, nơi này khắp nơi đều là tảng đá to lớn không ngừng lăn qua lăn lại. Tất cả lệ quỷ ở đây đều sẽ không ngừng bị tảng đá nghiền ép thành thịt vụn, nhưng rất nhanh cũng sẽ khôi phục lại. Cũng có một mảnh địa ngục nóng rực, vô số lệ quỷ ở tầng này gặp phải thiêu đốt cực nóng. Bọn họ phát ra tiếng kêu rên thống khổ, hỏa diễm không ngừng đâm nhói bọn họ. Cũng có địa ngục hàn băng, đóng băng vô tận khiến tất cả lệ quỷ ở đây đều lạnh đến run rẩy. Những rét lạnh này thấu tâm hồn, không có một khắc đồng hồ là dừng lại. Vô tận thống khổ kèm theo bọn họ, hành hạ bọn họ, không ngừng tràn ngập ra cảm xúc bi ai, cảm xúc thống khổ. Những lực lượng tràn đầy cảm xúc này hội tụ ở trên không toàn bộ ngọn núi, tạo thành một mảnh mây đen vô tận. Trong mơ hồ, những mây đen này tựa hồ cùng cung điện trên bầu trời nối liền với nhau. Có một vòng xoáy khổng lồ, dường như đang rút lấy lực lượng trong mây đen rót vào trong cung điện. Rất nhanh hắn đã đi tới tầng cao nhất của ngọn núi. Một tòa cung điện to lớn xuất hiện trong mắt hắn. Diêm Ma Thiên Tử Điện, tấm biển to lớn lẳng lặng treo ở phía trên cửa chính. Đây là một tòa cung điện hình phục hợp, nó lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên bầu trời cách đỉnh núi một thước. Tung hoành chí ít đạt đến 30 trượng trở lên. Một vòng lực lượng thần bí tràn ngập trong đó, đây là lực lượng logic, có thể so sánh diễn sinh logic. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Vạn pháp thần phiên buông xuống một vệt sáng, đây là pháp thuật hành tẩu trong khoảng cách. Thân ảnh của hắn hơi biến hóa, đã tiến vào tường kép không gian, tiến về phía trước một bước liền xuyên qua đại môn Diêm Ma Thiên Tử Điện. Bước vào trong cửa lớn, là một cung điện tĩnh mịch. Một vương tọa cô độc lẳng lặng đứng sừng sững ở cuối chánh điện. Vương tọa là do vô số xương cốt cấu thành, đỉnh chóp vương tọa có một chuôi kiếm thần bí. Lý Thanh nhìn xung quanh, bên phải là một lối đi, đó là hướng đi về phía kinh quyển các. Quay người đi về phía nơi đó, thông đạo cũng không dài, nhưng mỗi một chỗ không gian đều tồn tại lực lượng kỳ diệu. Những lực lượng này đều vô cùng đáng sợ, hơi chạm vào sẽ dẫn tới công kích logic tràn ngập trong toàn bộ cung điện. Vất vả lắm mới xuyên qua được những thông đạo này, cuối cùng Lý Thanh cũng đi tới ngoài cửa kinh quyển các. Khi hắn nhìn thấy kinh quyển các, hắn cảm giác được lực lượng cường đại dao động trong đó. Logic trực tiếp phong tỏa nơi này, muốn mở ra, trừ phi có phương pháp đối ứng, nếu không cũng chỉ có thể cường công. Một khi cường công, lập tức sẽ khiến cho toàn bộ cung điện bị bắn ngược. Đây mới thật sự là phòng vệ, tuyệt đối không thể đi vòng qua. Muốn không kinh động bọn họ liền lấy được nguyên thủy pháp tướng, quả nhiên không đơn giản như vậy. Sắc mặt Lý Thanh hơi có chút ngưng trọng. Nhìn kinh quyển các bị lực lượng logic phong tỏa trước mắt. Chỉ có thể dùng bạo lực mở ra, hơn nữa phải dùng chiến hồn khôi lỗi. Bốn đại kiếp cảnh của quỷ đạo ngay dưới địa ngục sơn, hơi có gì không đúng sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Đã như vậy, vậy bắt đầu chấp hành kế hoạch của ta đi. Có thể giết chết một tên, mang lại một chút chấn động nho nhỏ cho những tu sĩ đạo thống các ngươi. Lý Thanh hơi động trong lòng, chiến hồn khôi lỗi vẫn luôn dừng lại trên vai hắn rơi xuống đất. Lúc này cách triệu hoán nó đã qua nửa canh giờ, chiến hồn khôi lỗi còn có thể tồn tại cũng chỉ còn lại nửa canh giờ. Động tác nhanh hơn một chút, thân thần minh thi triển đại phục chế thuật, trong thân thể đi ra một đạo thân ảnh hư ảo. Hắn dừng lại ở nơi này, đứng cùng một chỗ với chiến hồn khôi lỗi này. Chân thân đi ra bên ngoài, nhanh chóng về tới lối vào thế giới động thiên này. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, ba tấm tá lực phù hóa thành ba chiến hồn khôi lỗi ở trước mặt hắn. Một chiến hồn khôi lỗi cầm vạn pháp thần phiên, đứng ở sau cửa vào thế giới động thiên. Thần ẩn thuật vô thanh vô tức phát động, hoàn toàn che giấu hắn không lộ chút dấu vết nào. Hai chiến hồn khôi lỗi khác thì mang theo thần minh thân hướng về mười điện phía ngoài đi đến. Bọn họ đi tới chính là Diêm La Điện. Rất nhanh bọn họ đã tới Diêm La Điện, hai con rối chiến hồn được thần minh ẩn giấu trong thần ẩn thuật, đã xuất hiện trước tượng thần Diêm La của Diêm La Điện. Tượng thần Diêm La trong cung điện khống chế trung tâm, đây là lấy được từ trong trí nhớ của đám người Tống Đế Vương. Muốn khống chế hoàn chỉnh mười điện này, nhất định phải khống chế 10 pho tượng cung điện, trong đó có ấn ký của các đời Diêm La. Kế hoạch của hắn chính là lợi dụng hai chiến hồn khôi lỗi này trong nháy mắt cưỡng ép áp chế Diêm La Điện, tạo thành kết quả là đại trận thập điện chuyển luân sẽ bị cưỡng ép dừng lại. Một khi dừng lại, chiến hồn khôi lỗi phụ trách ám sát sẽ đem vạn pháp thần phiên ra trước tiên. Dừng vận chuyển đại trận 10 điện chuyển luân thì không cách nào ngăn trở vạn pháp thần phiên rời đi. Làm xong tất cả chuẩn bị, thần minh thân lặng yên không tiếng động đi ra bên ngoài. Đi ra ngoài so với lúc vào càng dễ dàng hơn, bất quá thời gian một lát hắn đã đi tới chân núi. Trực tiếp đi tới bên trong âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận. Lúc này, hắn yên lặng thi triển dịch đạo. Tinh thần mông lung tiến vào vòng xoáy màu vàng trong thế giới tinh thần, trong vòng xoáy có một con mắt nhìn về phía dòng sông thời gian vô tận. Yên lặng quan sát biến hóa trong thiên cơ, hắn đang quan sát khả năng thành công của kế hoạch lần này. Vô số tin tức lóe lên trong tinh thần hắn, những tin tức này đã bao trùm gần như tất cả địa vực đã biết của Cửu Châu Tứ Vực. Mọi thời khắc đều có ghi chép lại những biến hóa phát sinh ở trong Cửu Châu Tứ Vực. Vô số tin tức này đều là số liệu cơ bản của dịch đạo trong tương lai. Trong thiên cơ trường hà, vô số mạng lưới dày đặc thành một con sông lớn cuồn cuộn đi về phía trước. Nhưng phía trước bao phủ trong sương mù vô tận, mặc dù có hình ảnh thỉnh thoảng bốc lên trong sương mù, nhưng tầm nhìn cũng không đến 1/10. Lý Thanh hơi cau mày, lục đạo bát tiên này thật sự không cho một chút cơ hội nào, gần như luôn phong tỏa tất cả tin tức trong tương lai. Ta không thể nhìn thấy kế hoạch này cuối cùng có thành công hay không. Lý Thanh cũng rất bất đắc dĩ, từ sau khi thiên cơ bị cưỡng ép phong tỏa, hắn đã không còn 100% nắm chắc về rất nhiều kế hoạch và sự tình. Loại nguy hiểm này chỉ cần xuất hiện một lần sai lầm, liền có thể mang đến hậu quả mang tính tai nạn. Chỉ có thể lợi dụng một chức năng khác của dịch đạo. Chương 971, suy tính mô phỏng, đại chiến bắt đầu. Như vậy, khởi động mô phỏng suy tính đi. Vòng xoáy màu vàng rơi vào trong thức hải vô tận của Lý Thanh. Nơi đó có vô số ngôi sao đang lóe lên, là vô tận tin tức biến thành. Toàn bộ đều là một phần của dịch đạo. Lúc này, vô tận tinh tú đang lóe ra quang huy, toàn bộ quang mang hội tụ trong vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy bắt đầu vận chuyển kịch liệt, tiến hành suy tính theo hướng Lý Thanh chỉ định. Đây là suy tính dựa trên thông tin mô phỏng, khác với thông qua quan sát tương lai thông qua thiên cơ. Tương lai quan sát của thiên cơ, chủ yếu là có thể nhét vào tin tức không biết, từ đó quan sát được biến số trong tương lai. Suy tính mô phỏng là dựa vào tin tức hiện có để suy tính ra kết quả có khả năng nhất. Biến số trong đó chính là vấn đề lớn nhất, nhưng chỉ cần thời khắc tiến hành mô phỏng suy tính, thời khắc có tin tức cập nhật, như vậy kết quả cuối cùng có thể tập trung trước thời hạn mấy hơi thở. Mặc dù thời gian mấy hơi thở không nhiều, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm tuyệt sát, ít nhất có thể sớm thăm dò, áp dụng biện pháp ứng đối. Lý Thanh thở hắt ra một hơi thật sâu, sau này muốn sử dụng suy tính mô phỏng theo thường xuyên. Bất kể là thời không thấp duy nhất hay là thời không cao duy, phong tỏa thiên cơ đều sẽ khiến sự việc đi về hướng không thể lường được. Đảo mắt qua mấy hơi thở, trong vòng xoáy màu vàng xuất hiện một hình ảnh. Bốn đạo thân ảnh xông vào thế giới trong Diêm Ma Thiên Tử Điện. Bốn bộ chiến hồn khôi lỗi hòa mình với bọn họ. Lý Thanh nhìn đến đây, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vạn pháp thần phiên không nằm trong tay con rối chiến hồn. Hiển nhiên Trảm Tiên Phi Đao cũng đã thi triển qua. nhưng bốn vị tu sĩ kiếp cảnh này dường như không có ai tử vong. Lý Thanh hơi suy tư, trong lòng đã có kết quả đại khái. Xem ra gia hỏa bị Trảm Tiên Phi đao giết chết cũng có phương pháp trùng sinh. Quả nhiên, mỗi một tu sĩ kiếp cảnh đều không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Nghĩ tới đây hắn cũng rất bất đắc dĩ, trong ánh mắt tràn ngập một tia suy tư. Nhưng mà, chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu ban đầu của ta, đồng thời tiêu hao hết một thẻ đánh bạc trong tay bọn họ, kết quả này cũng có thể tiếp nhận. Suy tính mô phỏng xong, Lý Thanh khẽ thở dài. Bắt đầu đi, thời gian khôi lỗi thứ nhất còn lại một khắc đồng hồ. Hai mắt chậm rãi khép lại, yên lặng câu thông chiến hồn khôi lỗi của mình còn có phục chế thể thần minh. Ngoài cửa kinh quyển các, chiến hồn khôi lỗi chậm rãi giơ tay lên, sát khí vô tận hội tụ trên thân thể hắn, trong sát khí này tràn ngập một loại lực lượng diễn sinh logic. Một quyền kinh khủng trực tiếp đập vào trên cửa lớn. Trên cửa lớn tràn ngập logic cũng nhanh chóng chấn động điên cuồng, phát sinh xung kích với sát khí vô tận. Chung quy nơi này chỉ là một kiện đạo khí không có người khống chế, trong chớp mắt đã bị chiến hồn khôi lỗi oanh mở đại môn. Trong nháy mắt cửa lớn bị mở ra, phục chế thể thần minh đã bước vào trong đó. Đập vào mắt là vô số giá sách, chất đầy một kho sách cực lớn đường kính ít nhất 10 trượng. Từng bóng đen người giấy đi ra từ dưới chân phục chế thể thần minh. Bọn họ điên cuồng xông về phía tất cả giá sách, thư khố có đường kính 10 trượng, tất cả sách vở đều đang bị bọn họ nhanh chóng phục chế. Mà thể phục thực thần linh thì là đi về chỗ sâu trong thư khố này. Cuối thư khố, thờ phụng một bức tranh kỳ diệu. Trong bức họa này vẽ một vị đế vương thần bí. Hắn cầm trong tay một thanh bảo kiếm, chân đạp 18 tầng địa ngục, đỉnh đầu là mây đen vô tận, trong mây đen tựa hồ có hàng tỷ tiếng kêu rên tràn ngập. Mà sau lưng hắn, mơ hồ tựa hồ có một vòng xoáy màu đen to lớn, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy thế gian. Mà dưới chân hắn là một dòng sông dài vô tận, oan hồn vô tận đang lăn lộn trong dòng sông dài. Đây chính là pháp tướng nguyên thủy của quỷ đạo, luân hồi Diêm La Lục. Phục chế thể của thần linh đến nơi này, đưa tay đã chạm vào pháp tướng nguyên thủy này. Toàn bộ tin tức về pháp tướng nguyên thủy thông qua phục chế thể thần minh trực tiếp ghi vào miếng ngọc. Trên miếng ngọc, tổng lãm nhân đạo lục điên cuồng vận chuyển. Nội dung bên trên xuất hiện biến hóa nhất định, đại biểu cho tầng công pháp pháp tướng kia, sương mù bao phủ trên đó càng thêm nồng đậm, trong mơ hồ phảng phất có một mảnh hỗn độn thai nghén ở trong đó. Lý Thanh hiện tại yên lặng nhìn tin tức trên miếng ngọc biến hóa, trong mắt lộ ra một tia vui sướng nhàn nhạt. Bốn môn nguyên thủy pháp tướng, Phật môn, Vô Cực giáo, Nho môn, Quỷ đạo. Vừa vặn lưỡng chính lưỡng tà, pháp tướng công pháp dựng dục ra hẳn là có thể đạt tới cân bằng. Còn có pháp tướng đời thứ hai, đời thứ ba của hắn, đã có thể tự thành hệ thống. Có thể mượn dùng những pháp tướng này thai nghén ra pháp tướng của mình hay không, ở trình độ nhất định xem vận khí. Lý Thanh cũng không hoàn toàn không biết gì về cảnh giới pháp tướng. Trong ngọc bản có đủ loại tin tức, có cả tâm đắc của tu sĩ pháp tướng. Truyền thuyết pháp tướng cao cấp nhất là từ trong pháp tướng đổ lục hấp thụ được thứ hữu dụng, hoàn toàn chuyển hóa thành lý giải của bản thân, dựa vào căn cơ của bản thân, diễn biến ra pháp tướng nguyên thủy hoàn toàn mới. Đương nhiên loại phương pháp tu luyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn cứ vào các loại lời đồn đại, truyền thuyết chỉ có lục đạo bát tiên từng làm được, khai sáng đạo thống chân chính hoàn chỉnh. Chư tử bách gia khác thì làm được một bộ phận, hoặc nhiều hoặc ít từ trong pháp tướng khác ngộ ra một bộ thuộc về mình, nhưng còn lưu lại một ít bản chất của đạo thống pháp tướng khác. Do đó hình thành các loại đạo thống của bản thân chư tử bách gia, xen vào giữa pháp tướng thế hệ thứ hai cùng nguyên thủy. Tu sĩ kiếp cảnh chư tử bách gia, ở trên ý nghĩa nào đó, là số ít đối tượng thoát khỏi chuỗi thực vật lục đạo bát tiên hoàn toàn khống chế của Cửu Châu tứ vực, chỉ là có một bộ phận căn cơ còn bị kiềm chế. Cho nên chư tử bách gia mới hội tụ ở dưới trướng Nho môn, đối kháng bảy đại đạo thống khác. Bởi vì Nho môn là một đạo thống vô cùng đặc biệt, chư tử bách gia ở một mức độ nào đó đều là nhận lấy ảnh hưởng của Nho môn. Về phần cuối cùng bọn họ có thể thoát khỏi thức ăn trở thành lục đạo bát tiên hay không, từ một ý nghĩa nào đó cũng phải xem vận khí của bọn họ. Đương nhiên có thể đi ra nửa bước, cũng ý nghĩa mỗi một vị khai sáng giả của chư tử bách gia đều có được trí tuệ phi phàm, siêu thoát thủ đoạn người thường. Môn nguyên thủy pháp tướng thứ tư đã được thu vào trong tay, kế hoạch lớn nhất của Lý Thanh lần này đã hoàn thành. Cùng lúc đó, dưới địa ngục sơn bạo phát ra một mảnh ba động kinh khủng. Bốn bóng người trực tiếp xé rách thời không, giáng lâm đến đại trận thập điện chuyển luân. Diêm La Vương đời đầu phát ra một trận tinh thần dao động phẫn nộ. Người nào dám can đảm xông địa ngục sơn ta? Trong nháy mắt bốn người hạ xuống thập điện Diêm La đại trận, đã đồng thời kết nối với trung tâm của toàn bộ trận pháp. Sương mù màu xám vô tận điên cuồng vận chuyển, Vào giờ khắc này, thế giới giống như biến thành vô số vòng xoáy. Ngay sau đó, trước mặt bọn họ xuất hiện một khe hở thời không. Bọn họ bước vào trong đó, một hơi thở tiếp theo đã đi tới trước cung điện khổng lồ trên đỉnh Địa Ngục Sơn. Không có bất kỳ do dự nào, bốn người một bước xông vào trong đó. Chương 972, Trảm Tiên tái hiện, không có đường trốn. Tứ đại tu sĩ quỷ đạo kiếp cảnh xé rách thời không, lợi dụng thập điện chuyển luân đại trận, đã lặng lẽ không tiếng động đi tới bên ngoài đại điện trên đỉnh núi. Bốn bóng người sắc mặt ngưng trọng, chỉ nghe Diêm La Vương đời đầu nói, không biết là ai xông vào, nhưng nếu dám đến thì không cần sống đi ra ngoài. Sau khi đi vào, chuyển luân vương, Tống Đế Vương canh giữ ở cửa ra. Ta và Sở Giang Vương đi bắt người. Ba người khác khẽ gật đầu, thần sắc hờ hững, đi theo Diêm La Vương bước vào đại điện. Tiến vào trong đại điện, một mảnh trời đất mù mịt, trong thời không lưu chuyển, bọn họ đã đi tới một mảnh thế giới tĩnh mịch. Ở lối vào của thế giới tĩnh mịch này cũng là một tòa cung điện khổng lồ, ngoài cửa lớn chính là mây đen đầy trời. Bốn đạo thân ảnh hướng về phía bên ngoài đi đến, trong đó hai đạo thi triển độn pháp, hướng về Diêm Ma Thiên Tử Điện chân chính mà đi. Nhưng ngay khi bọn họ rời khỏi cửa vào cung điện này, vị trí bọn họ tiến vào hiện lên một bóng người. Một con chiến hồn khôi lỗi trong tay xuất hiện vạn pháp thần phiên. Gã vung tay, vạn pháp thần phiên rực lên hào quang. Hào quang này có mũi có mắt, còn có một đôi cánh nhỏ, trong nháy mắt liền bay ra ngoài, trực tiếp khóa chặt chuyển luân vương canh giữ trước cửa lớn. Nguy cơ khủng bố cuốn tới, chuyển luân vương lập tức cảm thấy sởn tóc gáy. Không chút do dự, một vòng xoáy màu đen kinh khủng xuất hiện ở xung quanh hắn, đồng thời trong tay xuất hiện một viên bảo châu màu đen. Đưa tay đánh về phía sau lưng, vòng xoáy màu đen vô tận bao trùm ở phía trên bảo châu, trong nháy mắt đem uy lực của nó tăng lên tới cực hạn. Trảm Tiên phi đao trong nháy mắt bị bảo châu và vòng xoáy này ngăn cản, nhưng một tiếng răng rắc chói tai lặng yên không một tiếng động vang lên. Răng rắc, trong ánh mắt không thể tin nổi của chuyển luân vương, vòng xoáy và bảo châu mà hắn thi triển ra trong nháy mắt đứt gãy từ giữa. Căn bản không ngăn được một đạo hào quang kia. Lúc này, Tống Đế Vương ở một bên khác cũng đã nhận ra nguy hiểm, trong tay của y xuất hiện một thanh trường mâu màu đen. Quang huy vô tận hội tụ ở trên đó, trường mâu này phảng phất như có lực lượng chí tử trong nháy mắt, rơi xuống liền đánh trúng Trảm Tiên phi đao. Nhưng Trảm Tiên phi đao lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng xoay một cái. Răng rắc, lại là một tiếng giòn vang thanh thúy, trường mâu màu đen cũng trong nháy mắt đứt gãy. Tống Đế Vương cũng sởn tóc gáy, ông ta hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là thứ gì. Binh khí thành đạo của mình, thế mà dễ dàng bị một kích hư hao như thế. Lúc này, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, binh khí thành đạo bị hủy, đạo cơ của hắn lập tức xuất hiện sơ hở, cả người sắc mặt đỏ lên, hắn điên cuồng lui về phía sau, trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đó đang phun trào. Trên mặt hắn thậm chí có vô số thứ nhô lên, trên người tựa hồ cũng có khí tức không biết đang tràn ngập. Một cỗ phóng xạ kinh khủng mà quỷ dị, hướng về bốn phía bạo phát, đây là hiện tượng dị hóa. Hào quang của Trảm Tiên phi đao đã lần nữa đánh về phía chuyển luân vương. Chuyển luân vương cảm thấy tai ương ngập đầu đập vào mặt. Hay, hắn hét to một tiếng. Trong thân thể tràn ngập ra vô tận quang huy màu đen, hóa thành vòng xoáy to lớn. Thân thể của hắn đang vặn vẹo nhanh chóng biến mất trong vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy phảng phất có không gian vô cùng khổng lồ, kết nối vô số địa phương. Lúc này chuyển luân vương giống như biến thành một đạo ánh sáng vô hình, biến mất khỏi vòng xoáy. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi vào trong cơ thể một thai phụ đông hoang. Dường như vào giờ khắc này hắn đã chuyển sinh trở thành con của đối phương. Mà Trảm Tiên phi đao đã chui vào bên trong vòng xoáy màu đen, phảng phất như có lực lượng thần bí trong tối tăm khóa chặt đối phương. Một loại biến hóa không hiểu, trong nháy mắt xuyên qua thời không thông đạo vòng xoáy màu đen, trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể phụ nữ có thai này. Chuyển luân vương vừa mới đến nơi này, còn chưa kịp làm ra bất cứ chuyện gì. Nguy hiểm vô tận đã lần nữa kéo tới. Vòng xoáy màu đen lại xuất hiện trong hào quang này, trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt hết thai phụ này. Phụ nữ có thai này ngay cả một thanh âm cũng không phát ra, đã biến thành hư vô, hoặc là nói bị vòng xoáy biến thành vô số hạt tròn. Chuyển luân vương biến thành quang huy cũng lần nữa rơi vào trong một cái thông đạo. Lại là thời gian nháy mắt, một lần này hắn còn tới cảnh nội Cửu Châu, dung nhập trong cơ thể một phụ nữ có thai. Nhưng Trảm Tiên phi đao nối gót tới. Mặc cho hắn thi triển thủ đoạn gì, cũng không thể né tránh được sự khóa chặt của Trảm Tiên phi đao. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Đây tuyệt đối là lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót, đáng chết. Trốn không thoát đâu, chuyển luân vương dưới sự đuổi bắt của Trảm Tiên phi đao, ít nhất đã biến hóa mấy chục lần thông đạo chuyển sinh. Nhưng bất luận là lần nào cũng sẽ bị tìm ra một cách chính xác, trước sau cũng không vượt quá nửa nhịp thở. Đạo của nó có thể khiến sinh mệnh tiến hành đầu thai, trong quá trình này sẽ có lực lượng thần bí tiến hành mài mòn mục tiêu. Mỗi lần chuyển sinh đều là một lần tiêu hao, nhưng hắn có đạo của mình bảo hộ, cho nên không bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ hắn đã chú ý tới Trảm Tiên Phi Đao cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Mỗi lần chuyển sinh hắn đều phát hiện Trảm Tiên Phi Đao sẽ nhanh hơn một chút tìm tới hắn, phảng phất đã thích ứng thủ đoạn của hắn. Tiếp tục nữa, thủ đoạn hắn thông qua chuyển sinh chi pháp để tránh né chém giết cuối cùng sẽ mất đi hiệu quả. Trong đầu của hắn không ngừng lóe ra đủ loại khả năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa về tới thời không chỗ động thiên của Diêm Ma Thiên Tử Điện. Hắn vừa mới về tới đây, Trảm Tiên Phi Đao đã từ trong vòng xoáy của hắn bay ra, gần như là nối gót mà tới. Trên người Chuyển Luân Vương phóng ra vô tận hắc quang, điên cuồng hướng về phương hướng đám người Diêm La Vương bỏ chạy. Mục đích của Chuyển Luân Vương rất đơn giản, hắn nhất định phải xin giúp đỡ. Lúc này, Tống Đế Vương ở xa xa đang không ngừng áp chế dị hóa trong cơ thể mình, cũng đã biến mất ở nơi này, không biết đi nơi nào. Nhưng mục đích của Chuyển Luân Vương đã định trước là thất bại, bởi vì tốc độ Trảm Tiên Phi Đao vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngay khi hắn phóng về phía Diêm La Vương rời đi, đám người Diêm La Vương cũng đã nhận ra sự thay đổi ở lối ra. Đang thi triển độn pháp chạy về phía nơi này, hai nhóm người ngựa đi về phía nhau, nhưng vào giờ khắc này, tốc độ Trảm Tiên Phi Đao bỗng nhiên tăng vọt. Vừa lóe lên đã đi tới trước mặt Chuyển Luân Vương, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vòng quanh cổ của hắn một vòng. Sắc mặt Chuyển Luân Vương cứng đờ, mang theo vẻ mặt không thể tin được, trong nháy mắt đầu của gã trực tiếp rơi xuống. Không chỉ có đầu nhục thân của hắn bị chém rụng, còn có nguyên thần tinh thần của hắn, toàn bộ đều bị chém thành hai đoạn. Phi đao Trảm Tiên đột nhiên lóe lên, bay về phía lúc đến, một cái hô hấp liền một lần nữa chui vào vạn pháp thần phiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến hồn khôi lỗi đưa tay đem vạn pháp thần phiên vung lên, vạn pháp thần phiên đã biến mất tại cửa vào. Vạn pháp thần phiên lao ra cung điện trên đỉnh núi, trực tiếp chui vào thông đạo đi thông Diêm La Điện. Ở nơi đó, hai con rối chiến hồn đã bùng nổ sức mạnh cường đại trong nháy mắt, áp chế tượng thần trong điện Diêm La. Trong nháy mắt, đại trận thập điện chuyển luân đã mất đi động lực, sương mù vô tận lặng lẽ ảm đạm. Chương 973, an toàn thoát ly, khả năng vây giết. Vạn pháp thần phiên giống như một đạo lưu quang xuyên qua Diêm La Điện, xẹt qua bầu trời, xuyên qua đại trận sương mù vô tận. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã tới chỗ thần minh. Lúc này, thần linh tiếp được vạn pháp thần phiên, âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận cũng đã lặng yên không một tiếng động bùng nổ. Thời không chỗ thần linh đang đứng hơi rung động, giống như đang cộng hưởng với thời không khác. Thời không xung quanh trở nên có chút hư ảo, cuối cùng lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Vị trí ban đầu của hắn thì là có thêm một mảnh thời không khác loại, mặt đất cũng từ núi đá ban đầu biến thành một mảnh bùn đất màu đỏ. Thời không chuyển hoán đại trận, lợi hại nhất chính là thời không điều hòa lẫn nhau, thế giới lực sẽ chữa trị không hài hòa trong đó. Lúc này, thần minh thân đã hoàn toàn thoát ly an toàn. Nhưng chiến tranh ở thế giới động thiên của Diêm Ma Thiên Tử Điện còn chưa kết thúc. Bên ngoài kinh quyển các đánh mở đại môn kinh quyển chiến hồn khôi lỗi, lúc này đã bước ra khỏi Diêm Ma Thiên Tử Điện. Mang theo lực lượng kinh khủng hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về lối ra của động thiên thế giới này mà đi. Đồng thời trấn áp hai vị khôi lỗi chiến hồn của Diêm Ma Điện, cũng xông vào thời không động thiên trên đỉnh núi. Bốn chiến hồn khôi lỗi đang phóng về phía hai người Diêm La Vương đời đầu. Tống Đế Vương không biết tung tích, Chuyển Luân Vương bị chém giết giữa không trung, lúc này trong động thiên chỉ còn lại hai vị tu sĩ kiếp cảnh. Tinh thần của Lý Thanh đã hoàn toàn tiếp quản bốn con rối chiến hồn. Hắn muốn thử một chút xem có thể vây giết toàn bộ bọn họ hay không. Mặc dù ở trong suy tính mô phỏng của hắn, hình như chiến hồn khôi lỗi cũng không thể giết chết bọn họ, nhưng tình huống bây giờ lại đáng giá thử một lần. Bốn con rối chiến hồn bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Diêm La Vương đời đầu và Sơ Đại Sở Giang Vương đều kinh hãi. Chỉ nghe Diêm La Vương đời đầu phẫn nộ nói, là Lý Thanh, là tên Lý Thanh kia. Sắc mặt Sở Giang Vương đời đầu cũng lạnh như băng, giơ tay lên, một mảnh nước sông mờ nhạt đã từ trên người hắn quét ra. Nước sông mãnh liệt, cuồn cuộn không dứt quét về phía ba vị chiến hồn khôi lỗi đang lao đến trước mặt mình. Nước sông này tựa hồ có một loại ma lực đáng sợ, sẽ tước đoạt sức sống của tất cả sinh mệnh. Lúc này thân thể Diêm La Vương cũng xảy ra biến hóa cực lớn, hình thể tăng vọt gấp trăm lần, giờ khắc này phảng phất biến thành một quái vật khổng lồ màu đen. toàn thân mọc lông tơ màu đen, một đôi mắt tràn ngập ánh sáng màu xanh lục, râu quai nón đen mặt đang run nhẹ nhẹ. Trong tay xuất hiện một thanh đế vương chi kiếm thiêu đốt, một loại uy nghiêm vô hạn, quét về chiến hồn khôi lỗi đang truy kích phía sau. Chỉ thấy hắn vung tay lên, hỏa diễm kiếm quang xẹt qua thời không đã tới trước mặt chiến hồn khôi lỗi. Chiến hồn khôi lỗi đón gió tăng trưởng, cũng hóa thành cao trăm trượng. Sát khí vô tận hội tụ trong tay hắn, hóa thành một thanh trường thương, đâm về phía hỏa diễm chi kiếm trên bầu trời. Một đâm này quả thực rời sông lấp biển, có thể xé vạn vật thành phấn vụn. Nhưng cự kiếm hỏa diễm tựa hồ có một loại đặc tính đốt cháy hết thảy. Trường thương tiếp xúc với hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt đã bị đốt cháy. Sát khí giống như trở thành nhiên liệu của hỏa diễm màu đen điên cuồng cuốn về phía chiến hồn khôi lỗi. Toàn thân chiến hồn khôi lỗi chấn động, sát khí vô tận sớm đã hóa thành khôi giáp bao phủ hắn vào trong. Lực lượng toàn thân như là bộc phát hướng ra phía ngoài nổ bắn, vô số hỏa diễm bị thổi tắt. Hai quái vật khổng lồ ở giữa không trung phát khởi lấy cứng đối cứng. Ầm ầm ầm, trong va chạm cực lớn, chiến hồn khôi lỗi hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lực lượng của Diêm La Vương đời đầu quá mức khủng bố, mỗi một lần va chạm, chiến hồn khôi lỗi đều sẽ không tự chủ được lui về phía sau. Lúc này trong dòng sông dài cuồn cuộn ở mặt bên kia, ba bóng dáng khủng bố cũng đang điên cuồng tấn công. Ba vị chiến hồn khôi lỗi đã biến thành cao trăm trượng, bước vào trong dòng sông. Sát khí vô tận đông kết sông dài thành băng. Sông dài dường như có đặc tính tước đoạt hết thảy sinh mệnh, cũng có năng lực ăn mòn hết thảy. Mặc dù sát khí vô tận đã đóng băng dòng sông, nhưng mắt thường có thể thấy được những kết tinh của sát khí này đang bị ăn mòn hóa thành một phần của dòng sông. Sở Giang Vương rõ ràng tình huống bất lợi, thân thể đột nhiên chấn động, nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Trên người hắn mặc một bộ trường bào màu vàng, khuôn mặt một mảnh vàng như nến, mọc ra vô số lông tơ cùng con mắt. Dòng sông vô tận trong tay hắn phảng phất như biến thành trường tiên, điên cuồng vung vẩy, đánh về phía ba con chiến hồn khôi lỗi khổng lồ. Trường hà rộng lớn không ngừng khuếch trương, cuốn ba chiến hồn khôi lỗi vào trong đó, tựa hồ muốn kéo bọn hắn vào chỗ sâu trong trường hà. Nhưng nhất cử nhất động của chiến hồn khôi lỗi đều có được lực lượng vô cùng lớn, sông dài không ngừng bị xé nát, đông kết thành băng. Nơi này quả thực chính là chiến trường thần thoại thái cổ, toàn bộ động thiên đều đang kịch liệt dao động. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Diêm La Vương đời đầu và Sở Giang Vương đời đầu đã bị tứ đại chiến hồn hoàn toàn vây khốn. Mà một con khôi lỗi chiến hồn triệu hoán sớm nhất đã qua 3 khắc rưỡi. Nhiều nhất còn có nửa tiếng, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Tinh thần của Lý Thanh sớm đã khởi động dịch đạo, thông qua 4 con rối chiến hồn, tất cả tin tức đều bị nhét vào trong vô số ngôi sao. Hai vị tồn tại kiếp cảnh tản ra tin tức và phóng xạ khủng bố. Vô số tin tức này đang thông qua 4 tu sĩ kiếp cảnh tiến vào tâm linh của Lý Thanh. Vô số tiếng thì thào nhỏ nhẹ quanh quẩn trong tâm linh của Lý Thanh. Lấy tinh thần cảnh giới nguyên thần, nhúng tay trận chiến tranh tu sĩ kiếp cảnh này, đối với tinh thần của hắn áp bách là phi thường kịch liệt, tùy thời đều ở vào trạng thái tinh thần dị hóa. Nhưng lực lượng của dịch đạo đang chia sẻ vô số tin tức, ghi chép bọn họ vào trong vô tận ngôi sao. Từ đó không ngừng hóa giải trùng kích của tin tức vặn vẹo. Đồng thời, Lý Thanh đang không ngừng chỉ huy chiến lược chiến đấu của 4 con rối chiến hồn. Hắn sẽ không chỉ huy chiến đấu cụ thể, bởi vì chiến hồn khôi lỗi chiến đấu đều là bằng vào bản năng. Hắn chế định phương hướng chiến đấu, bổ sung chỗ trống cho chiến hồn khôi lỗi, phòng ngừa bọn họ dẫm vào cạm bẫy của đối phương. Lúc này, hắn đã nhận ra thời gian khôi lỗi chiến hồn thứ nhất sắp đến. Không hề do dự, con rối chiến hồn này đã nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh. Một con rối chiến hồn vây công Sở Giang Vương lao về phía Diêm La Vương. Mà chiến hồn khôi lỗi đang chiến đấu với Diêm La Vương thì đột nhiên bộc phát ra lực lượng cực hạn, một cước đạp nát hư không. Một cái lóe lên bổ nhào đến trước mặt Sở Giang Vương đời đầu, giang hai cánh tay nháy mắt ôm lấy hắn. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể của nó trực tiếp nổ tung. Chiến hồn khôi lỗi lựa chọn tự bạo, trước khi triệt để biến mất, đem lực lượng tối đa hóa. Sát khí khủng bố có thể đóng băng tất cả, xé nát tất cả, ở dưới hắn tự bạo, trên người Sở Giang Vương xuất hiện vô số vết thương, thậm chí phần eo trực tiếp thiếu một đoạn. Hai con rối chiến hồn khác cũng điên cuồng vọt tới, liên thủ giết về phía sơ đại Sở Giang Vương. 4 nắm đấm từ trái phải hướng về hắn điên cuồng công kích, Sở Giang Vương ra sức vung 2 dòng sông thật lớn trong tay, hướng về 2 con rối chiến hồn đánh tới. Chương 974, Sở Giang Vương diệt, chiến hồn lại bảo. 2 dòng sông dài mờ nhạt biến thành một tấm chắn vòng xoáy. Chúng xoay tròn bao trùm xung quanh sơ đại Sở Giang Vương. Nắm đấm của hai đại chiến hồn khôi lỗi mang theo sát khí vô tận, tràn ngập một loại logic diễn sinh không biết. Trùng điệp đánh vào vòng xoáy bình chướng do Trường Hà biến thành. Dòng sông màu vàng có thể đồng hóa ăn mòn hết thảy, sát khí lại từng chút hóa thành màu vàng. Nhưng sát khí có năng lực đông kết tất cả, màu vàng cũng sẽ dần dần hóa thành hàn băng. Rắc rắc rắc, trong tiếng vỡ vụn kịch liệt, hai cái bình chướng của sông dài xuất hiện một khu vực bị đóng băng. Bốn nắm đấm to lớn mà nặng nề toàn bộ đập vào. Toàn bộ nắm đấm nện ở trên người đối phương. Sức mạnh vô tận điên cuồng bùng nổ, thân thể Sơ Đại Sở Giang Vương như bị sét đánh. Bốn vết lõm sâu hóm, hơn phân nửa toàn thân bị một mảnh sát khí màu đen đóng băng. Bọn họ trực tiếp rơi vào trạng thái nguy hiểm. Sơ Đại Sở Giang Vương sắc mặt vàng như nến, vô số nước ngủ màu vàng từ mặt ngoài thân thể hắn phun ra. Trong chớp mắt, bao trùm mỗi một góc toàn thân. Hàn băng dưới nước vàng dày đặc, băng tan, điên cuồng bành trướng ra xung quanh, hắn giống như biến thành một nguồn nước. Nước vàng đậm phun trào biến thành sóng lớn vàng rực. Đối mặt với sóng lớn cuồn cuộn ập đến, hai đại chiến hồn khôi lỗi không lùi một bước. Sát khí càng thêm cuồng bạo từ trên người bọn họ mãnh liệt mà ra, hào quang màu đen bao phủ hai bên, trong chớp mắt bao phủ sóng lớn màu vàng do Sơ Đại Sở Giang Vương phun ra. Rắc rắc rắc, lực lượng của Sơ Đại Sở Giang Vương dường như đạt đến cực hạn. Bị sát khí màu đen triệt để đông kết. Nắm đấm khủng bố giống như không cần tiền rơi xuống, toàn bộ nện ở trên hàn băng. Răng rắc, ầm ầm ầm, trong tiếng nghiền nát và tiếng nổ vang rền, vô số khối băng nổ tung vô số lần. Mà Sơ Đại Sở Giang Vương trong đó cũng hóa thành mảnh vỡ. Trên mặt của hắn tựa hồ còn mang theo vẻ không thể tưởng tượng, đầu lâu vỡ vụn đã lần nữa tan vỡ, biến thành vô số điểm sáng. Mà hai con rối chiến hồn cũng chuyển hướng trong nháy mắt. Phóng về phía Diêm La Vương đời đầu. Ba luồng sát khí kinh khủng đồng thời dâng lên, giống như không cần tiền đè xuống Diêm La Vương đời đầu. Lúc này Diêm La Vương đời đầu hóa thành đế vương hỏa diễm, kiếm hỏa diễm màu đen trong tay điên cuồng chém về ba phương hướng. Dưới chân nhảy lên là trăm trượng. Ầm ầm, Diêm La Vương đời đầu chớp mắt thoát ra ba chiến hồn khôi lỗi vây quanh. Ba đạo hỏa diễm chi kiếm cùng ba mảnh sát khí to lớn của hắn bộc phát ra tiếng nổ vô tận. Tiếng trùng kích cực lớn nổ vang trong động thiên này. Toàn bộ động thiên ở dưới chiến tranh của mấy đại cường giả trở nên một mảnh lay động, tựa hồ tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Cùng lúc đó, trong chuyển luân điện, Sở Giang Điện đang bộc phát chuyện kỳ dị. Hai tượng thần hơi rung động, sau đó trong tượng thần bộc phát ra ức vạn thần quang. Ngay sau đó, mặt ngoài tượng thần xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Mặt ngoài vốn giống như kim loại nham thạch, nhanh chóng biến thành chất thịt. Vô số tơ thịt thật nhỏ đang tràn ngập ở phía trên. Ngay sau đó, hai tượng thần mở hai mắt ra, khí thế vô tận từ trên người bọn họ bộc phát. Hai bóng người một bước đứng lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng cùng âm trầm. Chuyển Luân Vương và Sở Giang Vương lại sống lại. Lúc này, thân ảnh Tống Đế Vương vô thanh vô tức từ trong không khí hiện lên, xuất hiện ở trong Tống Đế Điện. Hắn đứng trước tượng thần của mình, trong thân thể có một cỗ vật chất màu đen tràn ngập ra, điên cuồng tràn vào tượng thần Tống Đế Vương. Trong mắt Tống Đế Vương lóe ra vẻ thương tiếc, nhưng chỉ có thể nhìn tượng thần bị vô số vật chất màu đen xâm chiếm. Vật chất màu đen điên cuồng vặn vẹo, toàn bộ tượng thần Tống Đế Vương cũng đang xảy ra biến hóa. Tượng thần bị nhuộm thành một mảng màu đen, đồng thời sinh trưởng ra lượng lớn tứ chi vặn vẹo, hoàn toàn biến thành một quái vật khủng bố. Hai tay Tống Đế Vương dường như đang bóp pháp quyết thần bí nào đó, phía trên tượng thần tràn ngập ra một mảnh quang huy thần bí. Loại ánh sáng này nhanh chóng chiếu sáng tất cả tứ chi vặn vẹo màu đen trên người, hóa thành tượng thần quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chít chít chít, nhưng ánh sáng thần bí nhanh chóng tràn ngập toàn thân quái vật, cuối cùng ý chí hỗn loạn của quái vật này lặng yên không một tiếng động bị hủy diệt. Một ý chí lạnh như băng thay thế ý chí vốn có của quái vật này. Trong mắt Tống Đế Vương tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, đây vốn là cơ hội trọng sinh lần thứ hai, chỉ có thể dùng để luyện thành một cỗ khôi lỗi quái dị. Thật sự là đau chết ta. Phẫn nộ điên cuồng quanh quẩn trong lòng hắn, trên mặt của hắn càng phát ra lạnh như băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn đạo thân ảnh toàn bộ xé rách thời không đi tới địa ngục đỉnh núi. Bọn họ bước vào trong đó một bước, lần nữa tiến vào trong thời không động thiên của Diêm Ma Thiên Tử Điện. Mà lúc này, Diêm La Vương đời đầu đang bị ba tòa chiến hồn khôi lỗi truy sát, lâm vào trong nguy cơ to lớn. Hắn đã bị vây khốn, lên trời không cửa, xuống đất không đường. Hoàn toàn không cách nào thoát thân. Bốn phương tám hướng đều là nắm đấm của chiến hồn khôi lỗi rơi xuống, mỗi một kích đều mang theo sát khí vô lượng. Hỏa diễm chi kiếm trong tay Diêm La Vương đời đầu vung vẩy đến cực hạn, phảng phất pháp võ hợp nhất, mỗi một kiếm đều bổ vào trên một nắm đấm. Một lần lại một lần rung mạnh cùng hàn ý tràn ngập ở trên hỏa diễm chi kiếm. Mỗi một lần tiếp xúc trên người hắn liền nhiều ra một tầng băng xương, mắt thấy hắn sắp kiên trì không nổi. Lúc này, bốn đạo thân ảnh khủng bố đã cực nhanh chạy về phía bọn họ. Lý Thanh khống chế ba con khôi lỗi chiến hồn còn lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Quả nhiên, những tên này đều không dễ dàng chết như vậy, mỗi tên đều có thủ đoạn bảo mệnh chết mà sống lại. Nhưng mà lãng phí một lần thủ đoạn bảo mệnh, cũng không phải là không có thu hoạch. Lần sau, bọn họ không nhất định có cơ hội sống lại nữa. Như vậy, giết Diêm La Vương đời đầu một lần đi, người một nhà sẽ chỉnh tề. Nghĩ tới đây, ba con chiến hồn khôi lỗi đột nhiên không còn bận tâm tới hỏa diễm chi kiếm nữa, mà điên cuồng phóng về phía Diêm La đời đầu. Trong nháy mắt Diêm La Vương đời đầu cũng đã nhận ra nguy hiểm, hỏa diễm chi kiếm đột nhiên chém về phía ba chiến hồn khôi lỗi. Một con chiến hồn khôi lỗi trong đó trực tiếp nhào tới, để hỏa diễm chi kiếm cắm vào lồng ngực của mình, sau đó hai tay trực tiếp khóa lại cánh tay của Diêm La Vương đời đầu. Hai con rối chiến hồn khác cũng đồng thời đến trước mặt Diêm La Vương đời đầu. Một con rối chiến hồn, hai tay đột nhiên đâm vào bụng Diêm La Vương đời đầu, một con rối chiến hồn khác hai tay điên cuồng đâm vào ngực hắn từ trước ra sau. Diêm La Vương đời đầu trong nháy mắt lâm vào trạng thái trọng thương. Cút ngay cho ta, Diêm La Vương đời đầu phẫn nộ giống giận, trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa màu đen vô tận. Lửa giận của Diêm La dường như có thể thiêu đốt tất cả, muốn thiêu đốt tất cả linh hồn thành cho bụi. Ba bộ chiến hồn khôi lỗi tự nhiên cũng bị hoàn toàn đốt cháy. Bốn bóng dáng khủng bố trên bầu trời cũng đã giáng lâm, từng đạo lực lượng khủng bố ẩn chứa logic diễn sinh hạ xuống. Ngay trong nháy mắt này, trong thân thể ba bộ chiến hồn khôi lỗi sáng lên hào quang màu đen. Chương 975, toàn quân bị diệt, cũng có tư tâm. Ầm ầm ầm, tiếng nổ ầm ầm nổ tung, hoàn toàn bao phủ Diêm La Vương đời đầu từ trong ra ngoài. Lực lượng cuồn cuộn từ trước ngực sau lưng, vết thương dưới bụng Diêm La Vương đời đầu chui vào trong cơ thể. Sức mạnh kinh khủng tràn ngập trong cơ thể Diêm La Vương đời đầu, chớp mắt tiếp theo, hắn cũng không chống đỡ nổi nữa, trong tiếng kêu thảm thiết vang lên ầm ầm. A, nổ tung kịch liệt quét ra bốn phía. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị đóng băng, bốn đạo thân ảnh vừa mới đến nơi này cũng trong nháy mắt bị sát khí vô tận bao phủ. Nhưng bốn đạo thân ảnh đều bộc phát ra lực lượng khủng bố, dư âm bộc phát này không có biện pháp với bọn hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, sát khí và hàn khí vô tận bị quét sạch. Ba người Tống Đế Vương đời đầu sắc mặt âm trầm. Một thanh hỏa diễm chi kiếm lơ lửng ở chỗ này, mà thân thể của Sơ Đại Diêm La Vương đã biến thành vô số mảnh vỡ. Rất bất hạnh, bọn họ gặp phải một lần toàn quân bị diệt. Mỗi người đều hy sinh một sinh mệnh, có nghĩa là con bài chưa lật của bọn họ đã thiếu đi một tấm. Cho tới bây giờ, bọn họ thậm chí ngay cả cái đuôi của kẻ địch cũng chưa mò tới. À, ta nhất định phải giết ngươi, Lý Thanh. Trong luân hồi điện vang lên một tiếng gầm rú phẫn nộ kịch liệt. Diêm La Vương sắc mặt xanh mét đứng lên, tượng thần trong Diêm La Điện đã biến mất. Khí tức của hắn cũng không có suy yếu gì, ngược lại trở nên càng thêm cường thịnh. Vô tận liệt hỏa tràn ngập quanh người hắn, giống như sắp sửa toàn bộ thế giới hóa thành hỏa diễm. Thân ảnh Diêm La Vương đời đầu lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền lần nữa tiến vào thời không chỗ Diêm Ma Thiên Tử Điện. Diêm La Vương đời đầu nhìn ba người khác, trong mắt tràn ngập vẻ âm lãnh. Chúng ta trúng kế của người khác, lần này tổn thất quá lớn. Đi, chúng ta đi Diêm Ma Thiên Tử Điện nhìn một chút. Bốn người lần này cẩn thận từng ly từng tí tuyệt không tách ra, bước ra một bước đã tiến vào trong Diêm Ma Thiên Tử Điện. Sau khi bọn hắn đi vào trong cung điện, lập tức liền phát hiện vấn đề. Ngoài cửa lớn kinh quyển các, nhìn cửa lớn bị bạo lực mở ra, sắc mặt bốn người đều thoáng ngưng trọng. Bọn họ một bước đi vào trong đó, linh thức to lớn điên cuồng quét nhìn bốn phía. Mỗi một góc đều được bọn họ chiếu cố. Rất nhanh trong lòng bọn họ đã có kết luận. Xem ra đây chính là mục tiêu thật sự của Lý Thanh, thứ hắn muốn là nguyên thủy pháp tướng. Diêm La Vương đời đầu sắc mặt âm trầm nói. Bốn người bọn họ đã đi tới vị trí quỷ đạo nguyên thủy pháp tướng. Nơi này nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng bọn họ biết Lý Thanh đã lấy được thứ mình muốn. Tống Đế Vương lúc này nói, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chuyện này chúng ta bị tổn thất rất lớn. Nếu như thả tin tức ra, các đạo thống khác sẽ có đề phòng. Nhưng trong trận chiến đấu lần này, mỗi người chúng ta đều đã mất đi một mạng. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là tổn thất quá lớn, mang ý nghĩa chúng ta ở bên trong lục đạo phong thần kế tiếp sẽ chiếm thế yếu. Một khi tử vong, có khả năng sẽ thật sự chết. Giọng nói của Diêm La Vương đời đầu lạnh lùng nói, tin tức này chúng ta không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu Lý Thanh đã có thực lực mạnh mẽ tấn công tông môn đạo thống, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ làm một lần, tất cả chúng ta đều nghĩ sai rồi. Nguyên Trí Tuệ cũng tính sai rồi. Tất cả mọi người cho rằng hắn không đủ thực lực, cho nên mỗi một lần đều phải dùng âm mưu quỷ kế trốn tránh chúng ta. Nhưng hiện tại xem ra, đó đều là tê liệt chúng ta, hắn tùy thời đều có thể lựa chọn cường công, có loại lựa chọn thứ hai. Chuyện tế tử của chúng ta đã bị các đạo thống khác phát hiện. Kế hoạch này tương lai sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng không chấp hành, tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn, quá khứ chúng ta đã tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Mà lần này chúng ta lại tổn thất nặng nề, như vậy không bằng bí mật mà không phát. Trong tay Lý Thanh đã góp nhặt 4 nguyên thủy pháp tướng. Hiện tại còn có 4 đạo thống pháp tướng hắn không có thu thập. Chỉ cần chúng ta không truyền ra tin tức, lấy lực lượng bảo vật trong tay hắn, đủ để biết được hành vi của chúng ta. Đến lúc đó, hắn tự nhiên biết tính toán của chúng ta. Hắn nhất định sẽ đi đánh lén đạo thống kế tiếp làm mục tiêu. Mà lúc đó, chuyện hắn có thực lực tập kích đạo thống mới có thể bộc phát ra. Chỉ sợ một đạo thống khác cũng phải trả giá bằng máu, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Có ít nhất một đạo thống ở bên trong lục đạo phong thần, sẽ cùng một trình độ với chúng ta. Mọi người đấu nhau sẽ có điểm mấu chốt. Hơn nữa ta còn rất nghi ngờ, vị Lý Thanh này có lẽ sẽ xây dựng các loại cạm bẫy trong lục đạo phong thần, xác định địa điểm ám sát tất cả tu sĩ kiếp cảnh. Vì mệnh kiếp cuối cùng để hắn đột phá đến pháp tướng cảnh giới, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho tất cả người muốn giết hắn sinh ra sợ hãi cùng cố kỵ. Cục diện bây giờ đã khác với quá khứ, hắn đã có thực lực giết chết bất cứ kẻ nào trong chúng ta. Điều duy nhất hắn còn e ngại, cũng chỉ có lục đạo bát tiên. Mà bây giờ tám đại tiên nhân không thể bận tâm đến bốn vực cửu châu. Ánh mắt Diêm La Vương đời đầu lộ ra một tia lãnh quang, chậm rãi phân tích. Mấy vị điện chủ khác nghe nói như thế cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận. Chuyện này cứ dựa theo suy nghĩ của ta mà làm, ngậm miệng không nói, chậm đợi biến hóa, chúng ta mới có thể một lần nữa lấy lại ưu thế. Từ giờ trở đi, bốn người chúng ta tuyệt đối không thể tách ra, chia ra mà đánh, là thủ đoạn giết người của hắn. Trong địa ngục Sơn Quỷ Đạo, tu sĩ của tứ đại kiếp cảnh đã có quyết định. Ngay tại cùng lúc đó, một đạo thân ảnh hư ảo vô thanh vô tức hạ xuống thời không Diêm Ma Thiên Tử Điện. Người tới chính là Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Bốn người Diêm La Vương đời đầu hơi chắp tay với Diêm Ma Thiên Tử, bệ hạ, ngài tới rồi. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử khẽ gật đầu, nhìn khí tức trên thân bốn người biến hóa, hắn nhíu mày thật sâu. Lý Thanh này đúng là cả gan làm loạn, chúng ta đi săn năm đại quái vật ăn khớp. Trấn thủ bốn vực cửu châu xem ra là cho hắn cơ hội. Nếu có một người có thể rảnh tay, lần này hắn cũng không có cơ hội trộm lấy nguyên thủy pháp tướng. Kế hoạch của ngươi là chính xác, lần này chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn. Mấy vị tiên nhân khác đã mơ hồ có chút phòng bị đối với ta, tình cảnh của ta cũng không quá an toàn, nhất định phải thời thời khắc khắc cảnh giác bọn hắn. Chuyện này lấy tính chế động, chúng ta yên lặng quan sát, chậm đợi thiên thời. Tứ đại điện chủ nghe được Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lên tiếng, cũng khẽ gật đầu. Tôn lệnh, bản thể của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lặng yên không một tiếng động thi triển thiên cơ chi pháp, trực tiếp che đậy tất cả thiên cơ liên quan tới trên địa ngục sơn. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ thiên cơ nhìn trộm đến cùng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, lúc ban đầu tứ đại kiếp cảnh xông vào thập điện chuyển luân đại trận vẫn lộ ra một chút khí tức dao động. Trong thời không thần bí, hình chiếu của Nguyên Trí Tuệ nhìn về phía bốn người Diêm La Vương đời đầu. Diêm La Vương, địa ngục sơn đã xảy ra chuyện gì sao? Bản thể của các ngươi táo bạo như thế. Chương 976, phát hiện ý đồ, kế hoạch lớn hơn. Đối mặt với vấn đề của Nguyên Trí Tuệ, Diêm La Vương đời đầu sắc mặt bình tĩnh. Không có gì, đây là trong núi xảy ra một ít chuyện. Có một con quái vật cấp tử, trong lúc vô tình xâm nhập vào trong động thiên. Đã bị chúng ta bắt được. Diêm La Vương đời đầu phong khinh vân đạm nói, Nguyên Trí Tuệ nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là hắn biết chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nhưng Diêm La Vương đời đầu không nói, hắn cũng không có khả năng đi truy hỏi. Lúc này, Lý Thanh đang yên lặng thu thập tin tức. Lợi dụng hai bộ hệ thống, tiến hành quan sát đối với tất cả tu sĩ tông môn. Đảo mắt đã qua 3 ngày, hắn kinh ngạc phát hiện, quỷ đạo không có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Tất cả thế lực khác, nhìn qua tựa hồ cũng không có nhận được tin tức. Tu sĩ của các đạo thống cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh. Trên mặt hắn có chút quái dị, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ quỷ đạo không đem tin tức truyền tới. Vì cái gì? Trong lòng hơi suy tư, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Lấy ra một quyển sổ ghi chép trống không, trong ánh mắt tràn ngập vẻ suy tư. Bản cũ, dự định của quỷ đạo. Quỷ đạo cũng không truyền tin tức tổng bộ bị tập kích ra, dường như cố ý che giấu. Bọn họ dường như không muốn để cho những đạo thống khác biết chuyện này, bên trong dường như còn ẩn giấu đi mục đích khác. Năm 20 năm, tin tức về toàn cảnh bốn vực Cửu Châu vào tháng 7 năm thứ 200 năm sau của Khôn Thái đã được cập nhật. Bản mới, kế hoạch của quỷ đạo, thập điện Diêm La đều là bản mệnh đạo khí của bọn họ. Tượng thần được thờ phụng trong đó là do nguyện lực của hàng tỷ tín đổ biến thành. Nguyện lực là một loại lực lượng thần bí, là tín ngưỡng thành kính nhất của chúng sinh sinh ra, là lời chúc phúc hoàn toàn không cầu hồi báo, chân thành. Bọn họ tích lũy mấy vạn năm mới hóa thành nguyện lực pháp thân. Pháp thân này có thể hóa thành một sinh mệnh của bọn họ, trong bất kỳ tình huống nào tử vong, bọn họ đều có thể sống lại trong pháp thân. Pháp thân nguyện lực ẩn chứa hư không tạo vật, lực lượng từ tử trọng sinh, có sức mạnh to lớn thay đổi vận mệnh. Chỉ cần sử dụng nguyện lực phải vô cùng cẩn thận, nguyện lực là lực lượng cực kỳ dễ dàng xuất hiện sai lầm, một khi phương hướng sai lầm, sẽ tạo thành nguy hiểm không thể nghịch chuyển. Sử dụng mỗi một loại nguyện lực, đều là kết quả sau khi thí nghiệm vô số máu tươi. Bốn tu sĩ quỷ đạo kiếp cảnh tổn thất nặng nề, bốn đạo nguyện lực pháp thân đều bị tổn hại. Liền ý nghĩa bọn họ đã mất đi sinh mệnh thứ hai. Đối với lục đạo phong thần sắp đến, bọn họ sẽ hoàn toàn thuộc về hạ phong. Không cách nào tranh thủ được một cái thần vị tốt hơn, bởi vì thần vị là thông qua bọn hắn biểu hiện trong trận chiến tranh này để quyết định. Bọn họ cố ý giấu chuyện Lý Thanh tấn công bản bộ đạo thống. Một trong những mục đích chính là để Lý Thanh tấn công đạo thống tiếp theo, khiến tu sĩ kiếp cảnh của các đạo thống khác cũng bị thương. Hai mục đích, bọn họ sẽ lặng lẽ ngồi chờ. Một khi Lý Thanh xuất hiện, căn cứ vào tình huống quan sát, có thể sẽ cân nhắc ra tay, trở thành chim sẻ đuổi bắt Lý Thanh. Nhìn thấy nội dung này, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Ha ha ha, thật thú vị. Thì ra các ngươi là có chủ ý này. Đây cũng là một cơ hội. Bây giờ đã là tháng 5, kế hoạch quái dị của năm đại trí tuệ logic cũng sắp thực hành rồi. Ma đạo tiên nhân hóa thân đã nghiên cứu rất lâu rồi. Vừa vặn giữa tháng 5 chính là lúc lục đạo phong thần bắt đầu. Thừa dịp năm đại trí tuệ logic quái dị vây giết ma đạo tiên nhân, ta liền trực tiếp tiến công ma đạo bản bộ, nhân cơ hội này đem ma đạo kiếp cảnh toàn bộ chém giết. Hoàn toàn cướp sạch toàn bộ ma đạo tích lũy. Đồng thời, 6 thế lực lớn của lục đạo phong thần Bắc Châu phát động, đủ để ngăn chặn ánh mắt của tất cả mọi người. Chiến tranh cũng có thể bắt đầu vào lúc này. Ta triệu hoán càng nhiều chiến hồn khôi lỗi liền có thể hình thành uy hiếp đối với bọn họ. Để bọn họ cho rằng ta muốn nhấc lên âm mưu trong chiến tranh, nhiễu loạn tầm mắt của các ngươi. Nhưng mà, chắc chắn quỷ đạo sẽ không bị mê hoặc. Có lẽ có thể thiết chí một cái bẫy nữa, một lưới bắt hết quỷ đạo, thậm chí giết chết Diêm Ma Thiên Tử. Trong mắt Lý Thanh lóe lên tia sáng nguy hiểm, nếu lần này tình huống cho phép, hắn thậm chí muốn giết chết toàn bộ tu sĩ quỷ đạo và ma đạo. Một khi hoàn thành, chiến lực trung cao tầng của Nho Đạo và Chư Tử Bách Gia có thể chân chính địch nổi năm đạo thống khác. Kế hoạch của hắn sẽ dễ dàng thi triển và thực hành hơn. Hơn nữa, tứ đại kiếp cảnh quỷ đạo ngã xuống, cũng tất nhiên tạo thành Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử mất đi lực lượng tầng dưới chót chèo chống, hắn sẽ rơi vào thế yếu. Khả năng mấy vị tiên nhân khác động thủ với hắn càng cao hơn. Nhưng phải cẩn thận, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử sau khi phát giác được hành động lần thứ hai của ta, khó đảm bảo sẽ không đích thân ra tay. Chân thân của ta còn không thể đích thân đến, chỉ có thể lấy thân thần linh làm người chấp hành. Trong nháy mắt, trong đầu Lý Thanh đã hiện lên một kế hoạch khổng lồ. Dịch đạo vô thanh vô tức bắt đầu vận động, hắn nhanh chóng căn cứ tất cả tin tức trước mắt của mình tiến hành mô phỏng suy tính. Vô tận tinh không lấp lóe trong đầu hắn, vô số tin tức xuyên suốt đến vòng xoáy, dần dần biến thành một hình ảnh. Bản bộ ma đạo, dãy núi to lớn biến thành phế tích, vô số cho tàn phủ kín mặt đất. Trên bầu trời vô tận khe hở thời không, một đạo thân ảnh khủng bố xuất hiện ở phía trên, toàn thân che kín lông tơ màu đen, mặc một thân đế bào màu đen. Trong mắt hắn tràn ngập thần sắc phẫn nộ, nước đen vô tận rơi vào trong dãy núi này, cọ rửa hết thảy, làm hao mòn hết thảy sinh linh. Lý Thanh thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra bức họa này hẳn là Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử bắt thất bại, người này quả nhiên như ta dự liệu, âm thầm chờ đợi cơ hội nhìn trộm. Nhưng bởi vì mục tiêu của ta có tính tùy cơ, cho nên hắn cũng không cách nào xác định ta sẽ chọn ai. Hiện trường không nhìn ra tứ đại quỷ đạo kiếp cảnh có đến hay không. Trong mắt hắn lóe lên vẻ ngưng trọng và suy tư, Lý Thanh biết trận chiến này hắn cần phải cẩn thận và cẩn thận hơn. Ba mặt nở hoa sẽ là một trận hỗn chiến, cũng sẽ là bắt đầu của lục đạo phong thần, dùng máu tươi của một vị tiên nhân cùng 8 vị tu sĩ kiếp cảnh để mở ra đi. Ánh mắt ngưng tụ, đầu tiên, thông báo Tôn Càn Khôn, để hắn phối hợp thời gian, điều binh khiển tướng chuẩn bị trước, khi ta phát ra tin tức, nhất định phải khởi động toàn bộ cỗ máy chiến tranh. Năm kế hoạch quái dị của trí tuệ sắp bắt đầu rồi, có lẽ có thể câu thông với bọn họ một chút. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười lạnh khó hiểu. Một người giấy vạn ảnh lặng lẽ xuất hiện ở thành Bạch Mông, một phong thư không tiếng động rơi xuống bên ngoài một cái sân nhỏ. Thùng thùng thùng, cửa lớn lặng lẽ vang lên, người giấy vạn ảnh biến mất không một tiếng động. Năm hình chiếu quái dị của Logic trí tuệ toàn bộ đều hội tụ ở trong phần mộ, một mực quan sát hình chiếu hóa thân của tiên nhân ma đạo. Chương 977, ba đường cùng tiến, tương lai biến mất. Đối phương vẫn luôn thử phá giải bia đá mở ra thông đạo, nhưng phần mộ này đã bị đại trận thần bí bên ngoài phong tỏa, cho dù là tiên nhân ma đạo cũng không có khả năng mở ra nơi này. Chỉ có thể chờ đến thời gian đến tự nhiên mở ra. Đúng lúc này, nữ nhân trong năm hình chiếu quái dị có Logic khẽ nhíu mày. Ánh mắt của nàng nhìn về phía 4 vị khác, bạn cũ của chúng ta lại tới truyền tin tức. Mấy người lông mày nhảy dựng, hắn nhắn đạt tin tức gì? Ánh mắt hơi lóe lên, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tò mò. Hắn để chúng ta nắm chắc thời gian, hắn sẽ nghĩ biện pháp khiến cho tiên nhân khác cùng tu sĩ khác chú ý, chế tạo cơ hội cho chúng ta. Hắn có lòng tốt như vậy sao? Lão đầu hóa thân có trí tuệ Logic quái dị trầm thấp nói. Người phụ nữ hơi suy tư, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nếu như tôi đoán không sai, chỉ sợ hắn còn có kế hoạch khác. Chúng ta chỉ là một khâu trong kế hoạch của hắn, cũng không biết mục đích kế hoạch của hắn là gì. Lần trước hắn triệu hoán 4 khôi lỗi kiếp cảnh, chỉ sợ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.